Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình nói phiền phức, kỳ thật bất quá là ngay lập tức công phu tanh hôi hương vị theo gió bay xuống, cái kia cự mãng phun ra cột nước đã hùng hổ giết đã tới, nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Hiên cong ngón búng ra, một đạo pháp quyết tỏ khắp ra đầu ngón tay, huyễn linh thiên hỏa thế công dừng một chút, một cái cuồn cuộn sau rõ ràng huyễn hóa ra một ngũ sắc lưu ly bàn tay lớn đến trường hơn một trượng, động tác nhưng lại linh hoạt vô cùng. Như có linh tính hướng phía bên cạnh lóe lên, cái kia đen kịt cột nước đã thất bại đã đến một bên. Sau đó bàn tay to kia hình dạng lại là biến đổi. Móng tay sắc nhọn sắc bén tới cực điểm, như thiểm điện hướng phía dưới kiếm đi, cái kia cự mãng tránh né không kịp, thoáng cái đã bị bàn tay lớn chộp vào lòng bàn tay. Suy suy âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng lại sắc bén móng tay đem nó lân giáp xé rách, sau đó toàn bộ bàn tay lớn hừng hực đốt đốt đi lên. Huyễn linh thiên hỏa uy lực không cần đề, cái kia cự mãng vặn vẹo vùng vẫy vài cái đều không chỗ hữu dụng, rất nhanh đã bị ngũ sắc lưu ly hỏa diễm biến thành hư vô. T, một màn này rơi vào cái kia quỷ thánh trong mắt, hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đã thấy bàn tay to kia run lên, rõ ràng lại hướng phía hắn chào tới. Đáng giận, trên mặt của hắn tràn đầy kinh sợ, nhưng mà đối với Lâm Hiên mà nói, chính thức công kích bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Tật, chỉ thấy hắn một ngón tay về phía trước điểm đi, cái kia đầy trời kiếm khí thu vào tên nỏ mục tiêu lập tức không thấy, sau một khắc cái kia màu đen khổng tước chu bên cạnh có vô số óng ánh sợi tơ hiển hiện mà ra. Lâm Hiên hóa kiếm vi ti bí thuật tuy nhiên không tới bách hoa tiên tử như vậy huyền diệu vô phương tình trạng, nhưng so với bình thường tu tiên giả, hay vẫn là biết tròn biết méo đấy. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, cái kia khổng tước bộ dáng quái điểu đã bị trói gô rồi, dãy rùa cũng không có công dụng, chỉ nghe Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ. Phá, trong lúc nhất thời, ngân quang hành động lớn, thê lương tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, cái kia khổng tước bộ dáng quái điểu đã bị ngũ mã phanh thây mất. Nhưng mà không có máu tươi chảy ra, những này huyễn thú vốn chính là dùng bí thuật tế luyện quái vật, chỉ thấy cái kia quái điểu tàn phá thân thể hóa thành từng sợi hắc khí tại ngân quang trong tiêu tán mất. Sự tình cũng không có chấm dứt, suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, những cái kia màu bạc kiếm ti uy năng tuy nhiên tiêu hao hết một chút, nhưng còn lại như trước sung túc tựu như là mạn thiên hoa vũ hướng về đối phương kích xả. Mỗi một đạo kiếm ti uy lực tuyệt sẽ không so phân thần kỳ tu sĩ tế ra phi châm pháp bảo chỗ thua kém cái gì. Cái này, liên tiếp đoán chừng phạm sai lầm. Cái kia quỷ thánh biểu lộ rốt cục đại biến rồi, nhưng mà còn chờ không được hắn mặt khác làm ra phản ứng cái gì, ầm ầm tiếng bạo liệt đã là hành động lớn, chỉ thấy bên kia bầu trời đã biến thành xám trắng chi sắc, lực chi khí xoáy điên cuồng ở giữa hai người va chạm lấy. Cái kia kim sắc vòng xoáy là như thế bắt mắt, nhiều cánh tay cự viên mỗi một quyền uy lực tuy nhiên không phải chuyện đùa, nhưng mà giờ này khắc này, lại có vẻ nhỏ bé đến cực điểm, nói kiến càng lay cây có chút quá mức. Nhưng chắc chắn là lấy Lâm Hiên một quyền kia chỗ chém ra vòng xoáy không làm sao được. Thắng bại mày may lo lắng vậy, kim sắc vòng xoáy dễ như trở bàn tay nhào tới rồi. Góc truyện audio.com, cự viên muốn tránh cũng không được, rất nhanh cũng bị cuốn vào. Hóa thành từng đạo âm khí tan thành mây khói mất, bại hoàn toàn, thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, động thủ đấu pháp tự nhiên sẽ không đồng dạng bảo vật, đồng dạng bảo vật tế ra, Lâm Hiên đồng thời thi triển ra bốn loại bất đồng bảo vật bí thuật, đối phương cũng đồng dạng này đây bốn đầu huyễn thu ứng phó. Vốn cho là có thể đơn giản ngăn trở, cuối cùng lại hung hăng giáo huấn cái này phân thần cấp bậc tiểu gia hỏa. Nào biết được ngoại trừ kia song đầu ác hổ cùng lôi hỏa trùy thế lực ngang nhau, mặt khác ba đầu huyễn thú liền một hiệp đều ngăn cản không nổi, gần kề một cái che mặt tựu bị diệt sát mất. Thất sách, cái này Lâm tiểu tử dùng cái kia lôi hỏa song thuộc tính bảo vật công kích căn vốn cũng không phải là vì thăm dò, mà là dụ địch. Bảo vật này là hắn sở hữu tất cả công kích trong yếu nhất đấy. Lại cái thứ nhất thả ra, mục đích đúng là vì lừa gạt mình, lại để cho chính mình nghĩ lầm hắn sở hữu tất cả bảo vật pháp thuật uy lực đều không gì hơn cái này mà thôi. Bình bất yếm trá, tiểu tử này tốt giảo hoạt, trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, quỷ thánh cuối cùng minh bạch chính mình bị đối phương đùa bỡn. Phiền muộn không thôi, kinh sợ cùng xuất hiện, nhưng mà tâm tình của hắn lại uể oải cũng không cải biến được hôm nay tứ phía thụ địch kết cục. Đúng vậy, tựu là tứ phía thụ địch huyễn linh thiên hỏa kiếm khí. Còn có kim sắc quyền kình, đã nhào tới. Đây là ngay từ đầu, Lâm Hiên tựu phát động ba hạng công kích. Mà bây giờ, bởi vì đối phương chủ quan, hắn đạt được một điểm khe hở tốt như vậy cơ hội, Lâm Hiên tự nhiên cũng không có buông tha đạo lý. Tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh dài hơn thước đoàn kiếm. Sau đó Lâm Hiên hít vào một hơi, sắc mặt âm hàn vô cùng, một tay cầm kiếm hung hăng về phía trước bổ chém mà đi. tiếng thanh minh hành động lớn, như có như thực chất bay thẳng đến trong trời mây, sau đó lệ mang cùng một chỗ, một đầu hỏa hồng sắc linh điểu do trên thân kiếm hiển hiện, hai cánh mở ra thẳng đến đối diện đánh tới, phát sau mà đến trước, lại cùng huyễn linh thiên hỏa, khắp thiên kiếm ti, còn có kim sắc quyền kình thành giáp công xu thế. Chu tước, cái kia trong hắc khí quỷ thánh nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy oán độc ẩn ẩn rồi lại có vài phần vẻ sợ hãi. Chu tước loài chim chân linh một trong, luận thực lực cùng bách điểu chi vương phượng hoàng so sánh với, cố nhiên là có chỗ không kịp, nhưng nó có một cái đặc điểm, nhưng lại phượng hoàng cũng không chuẩn bị địa phương. Nuốt hồn phệ quỷ, đúng vậy, chu tước ưa thích dùng âm hồn quỷ vật là thức ăn, đúng là âm ti giới thống hận nhất khắc tinh một trong. Phệ linh kiếm, nguyên vốn có thể đem tứ linh hư ảnh tất cả đều triệu hồi ra, bất quá tự nhiên cũng có thể theo người sử dụng ý nguyện có chỗ lấy hay bỏ. Giờ này khắc này, đối mặt âm ti quỷ vật, Lâm Hiên tự nhiên đem sở hữu tất cả pháp lực đều dùng để kích hoạt chu tước hư ảnh rồi. Tuy nhiên đây cũng không phải là chính thức chu tước chân linh, nhưng bao nhiêu cũng có thứ nhất chút ít đặc điểm cùng thuộc tính. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật tại trong khoảnh khắc tựu hoàn thành. Chỉ thấy linh quang lập lòe, cái kia trong hắc khí quỷ thánh đã bị đoàn đoàn bao vây rồi, muốn tránh cũng không được. Không tốt, gocchuyenaudio.com. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh sợ, nhưng cơ hội tốt như vậy, dùng Lâm Hiên tính cách lại cái đó có khả năng bỏ qua, chỉ thấy hai tay của hắn nhất trà sát toàn thân pháp lực như nước vỡ đê về phía trước tuôn ra qua. Oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, chỉ thấy phía trước không xa chỗ, một đoàn ngũ sắc linh quang bỗng nhiên hiển hiện mà ra, cái kia vầng sáng không thể nói cỡ nào chói mắt nhưng mà chỗ phát ra linh áp nhưng lại để cho bình thường độ kiếp sơ kỳ tồn tại cũng cảm giác cực không thoải mái. Các loại bất đồng nhan sắc phù văn do trong đó phiêu tán mà ra, nguyên một đám đều là cổ quái thần bí đến cực điểm, bên trong ẩn chứa năng lượng càng là không như bình thường. Quỷ thánh biểu lộ đã thấy không rõ lắm, giờ này khắc này, hắn tính cả đạo kia quỷ dị hắc khí, đã toàn bộ bị cái kia ngũ sắc vầng sáng bao khỏa. Chỉ thấy hào quang lập lòe, khí lãng một tầng tầng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, đáng sợ uy áp không ngớt không dứt không ngừng ở chung quanh tứ lướt. Toàn bộ quá trình trọn vẹn rằng co hơn 10 tức công phu. Biểu hiện ra tựa hồ không phải rất không hợp thói thường, nhưng ngẫm lại cái kia vầng sáng đáng sợ uy lực, bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, cho dù có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng trong nháy mắt đã bị diệt trừ. Cách chương.